Chương 138, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Nhẫn Bản Dập. Su Cạ Cụ Hiện. Gạ ạ dạ nửa vĩ thú hóa trên thân thể trương rất nhiều há mộm, đại diện tích gió bao hôn hợp có vàng cát, tạo thành to lớn cắt bao cát, công kích phạm vi vô cùng rộng lớn, liền xem như Nạ Dù Tổ tốc độ cũng vô pháp lại trong nháy mắt chạy ra vô hạn xa trần đại đột phá phạm vi công kích. Đừng xem thường người khác phong độn thú ba liệt phong trưởng Nạ Dù Tổ chắp tay trước ngực. Ngay sau đó hai trưởng đẩy về phía trước ra, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ hóa thành độ cao vượt qua 10 mét to lớn bàn tay, do lớn từ hai cái to lớn yêu hồ chảo bên trong đổ xuống mà ra, kỳ hủ hủ bị màu đo nhuộm đỏ gió lớn, vàng cắt đầy trời, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập phá hư khí tức. Vành hai chiêu cường lực phong độn đem không khí cực độ áp xúc, sau đó sinh ra mãnh liệt khí bạo, đem gà ạ dạ cùng nạ rủ tổ đều thổi bay ra ngoài. Ta tại sao có thể thua, ta tại sao có thể thua, a gà ạ dạ phát ra tức giận gầm thét, trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa, sủ cả củ đã ăn mòn đến hắn một bên khác thân thể, gà ạ dạ đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái cỡ nhỏ sủ cả củ, mặc dù tóc đo cùng trên trán chữ yêu còn bảo lưu lấy, nhưng là phần lớn thân thể đã biến thành sủ cả củ hình thái, mặt cũng đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu hình thái, ngoại trừ hai chân, gà ạ dạ đã không có được nhân loại tư thái. Tệ ạ gì nhìn xem lúc này gạ ạ dạ, không biết là nên lợi hại hay là lưu lại, khó mà che giấu sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ, còn không có sử dụng thuật kia à, tiếp tục như vậy nữa ta cũng sẽ nhận liên lụy gạ ạ dạ, nếu là hoàn toàn đem sủ cả cụ thả ra lời nói, hoàn toàn chính là địch ta không phân, tệ ạ gì cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là nếu để cho gạ ạ dạ bụng đối mặt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, tệ ạ gì trong tiềm thức cu nở dê thực tình đối với mình đệ đệ không yên lòng. Gạ ạ dạ là không biết mình tỉ tỉ tại đối với mình hoảng hốt sợ hãi đồng thời cu nở dê còn có một tia thân tình tồn tại, hai tay ôm ở trước người, sau đó mãnh lực vùng về phía trước một cái. Sa sù dê kèn hạt cắt ngưng tụ thành sắc bén sù dê kèn, hướng về nạ rủ tổ nhanh chóng bay tới, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian ném ra một chi phi tiêu, sau đó nhanh chóng kết ấn. Phi tiêu ảnh phân thân chi thuật phi tiêu cùng sù dê kèn trên không trung va chạm. Gà ạ dạ hai tay nắm chặt tráng kiện thân cây, sau đó thân thể triệt thoái phía sau, đem hai tay kéo căng, ngay sau đó cả người tựa như là bị ná cao su bắn ra đến đồng dạng, hướng về nạ dù tổ bạo trùng đi lên. Nạ dù tổ hai tay bắt lấy gà ạ dạ cái kia to lớn sủ cả củ chi chảo, sau đó thuận thế hướng về sau ngược lại, mượn gà ạ dạ vọt tới trước quán tính đem hắn kéo tới, thân thể hiện lên thiết bản kiểu đồng dạng ngã xuống nhưng lại không ngã sấp xuống. Sau đó một cước đá vào gà ạ dạ trên bụng. Gà ạ dạ hiện tại cái bộ dáng này, thể trọng chỉ sợ vượt qua một tấn. Nạ dù tổ coi như tại nhất vi trạng thái dưới cu nở dê không có cách nào đem gà ạ dạ bị đá quá xa. Gà ạ dạ rơi vào tráng kiện trên cành cây, nặng nghề thân thể trực tiếp đem thân cây nệ nước, ném tới trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha ha ha, gà ạ dạ đứng lên, trong miệng phát ra điên cuồng biến thái tiếng cười. Đồng tiền đồng dạng con mắt điên cuồng mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, chính là như vậy ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ha ha ha ha chính là loại thống khổ này, ha ha ha ha ha chính là loại này để cho ta hưng phấn thống khổ á ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ngươi quả nhiên cùng ta là giống nhau lại để cho ta cảm thụ thống khổ đi nạ rủ tổ cũng lười đầu đen rau muống gà ạ dạ có phải hay không cái thụ ngược đáy cuồng, chỉ là lạnh lùng cười cười, nói, đã ngươi như thế chờ mong. Vậy lần này liền để ngươi thổ huyết tốt. Xoay tay phải lại, màu đỏ trả cờ dạ tại danh nhân trong tay tạo thành một cái gió lốc, sau đó áp xúc, xoay tròn, cuối cùng biến thành một cái màu đỏ hình cầu, xoay tròn bên trong tản ra vô địch uy thế. Kỳ u u bị dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ gào thét lớn, mang theo trong tay màu đỏ dạ sẻn gẳng hướng về gà ạ dạ bay phóng đi, tạo thành một đạo xích hồng sắc gió lốc, từ nạ rủ tổ trong tay cái kia màu đỏ dạ sẻn gẳng bên trong. Gà ạ dạ giống như lập tức nhìn thấy một cái màu đỏ hồ ly, sau lưng nó phiêu đáng chín đầu to lớn cái đuôi. A a a nạ rủ tổ kỳ u u bị dạ sẻn gẳng đánh trúng gà ạ dạ thân thể, cường hãn trả cờ dạ đem sủ cả cụ lực lượng từ trên thân gà ạ dạ từng tầng bốc ra, sau đó đông nhiên hướng về phía trước đẩy, cửu vĩ hồ trảo sinh ra lực lượng cường đại, đem gà ạ dạ đánh bay. Phanh phanh phanh phanh bạo tạc kỳ u u bị dạ sẻn gẳng lực lượng đem gà ạ dạ nổ bay ra ngoài, hung hăng đụng gây mấy cây đại thụ che trời, lúc này mới dừng ở dưới một thân cây. Ô hoa gà ạ dạ một tiếng rú thảm, từ trong miệng phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, bị nạ rủ tổ giả sẻn gẳng đánh trúng một lần, so với bị xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì đâm trúng hai lần thương còn nặng hơn, không chỉ là kỳ hưu bị giả sẻn gẳng lực phá hoại cường đại, mà lại hai loại phương thức công kích hoàn toàn khác biệt, giả sẻn gẳng lực phá hoại tựa như là tục xưng là lựu đạn đạn đầm đùm, coi như không có đánh trúng yếu hại cũng sẽ đối với thân thể những bộ vị khác tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đạn đầm đùm liền xem như đánh trúng tứ chi. Tỷ lệ tử vong QNZ có 20% cao như vậy. Nạ dù tổ kỳ hủ hủ bị giả sẻn gẳng đánh trúng gà ạ dạ phần bụng, đối với hắn nội tạng tạo thành nghiêm trọng trúng kích, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thực tình là đau a loại này lực phá hoại hoa gà ạ dạ một mặt căm hận thống khổ, lời còn chưa nói hết lại là một ngụm máu tươi phun ra. Gà ạ dạ vẫn chưa xong đâu nhẫn pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật khổng lồ trả cờ dạ điên cuồng mà tuân ra. Nạ dù tô loại kia đã siêu việt bình thường cấp cả trả cờ dạ lượng tại lúc này đạt được hoàn mỹ thể hiện, nạ dù tô một người liền chế tạo một chi đại quân, trọn vẹn 2.000 cái nạ dù tổ ảnh phân thân xuất hiện ở trong rừng cây, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân ảnh, mà mỗi cái ảnh phân thân trên thân, đều mang kỳ ủ ủ bì màu đo trả cờ dạ. Nạ dù tổ tay chỉ còn chưa từ kỳ ủ ủ bì dạ sẻn gẳng lực phá hoại bên trong khôi phục gạ ạ dạ. Biểu lộ cực độ cuồng vọng, nói, để cho ngươi chờ lâu, gà ạ dạ, hiện tại bắt đầu biểu diễn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhẫn băng hẳn dở, ngươi cũng không nên sợ mất mật. Trên thực tế gà ạ dạ thật đúng là bị hù dọa, không thể tin nhìn xem khắp nơi đều là nạ dù tổ, cả kinh nói, làm sao có thể có nhiều như vậy phân thân nạ dù tổ khoa trường trả cờ dạ lượng ngay cả gà ạ dạ đều có thể hù dọa, tệ ạ gì càng là dọa đến chân đều mềm nhũn, ánh mắt rung. Động mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, đây rốt cuộc là đã cường đại đến cái tình trạng gì rồi các vị, lên đi a tứ diện bắt phương sư hù dạy kẹn chi quyển 2.000 cái ảnh phân thân, 4.000 mai sư hù dạy kẹn, toàn bộ hướng về gà ạ dạ bay đi, liền xem như gì nụ gì kỳ, nếu như bị 4.000 mai sư hù dạy kẹn đánh chúng chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Đáng giận thân thể còn không có biện pháp động. Chỉ có thể dùng hạt cắt phòng ngự sa chi thuẫn gà ạ dạ đem hai tay ngăn tại trước người, đồng thời từ thổ nhưỡng bên trong chế tạo hạt cát, phòng ngự trước mặt mình, vô số sư hù dây kèn bị sa chi thuẫn cùng cánh tay của hắn lập tức, nhưng là cũng nhận cực lớn trúng kích. Bị lừa rồi gà ạ dạ 10 cái ảnh phân thân trong nháy mắt vọt tới gà ạ dạ bên người, 10 cái thăng thiên quyền đòn nghiêm trọng làm cho gà ạ dạ nặng nề thân thể cu nở dê bay lên không trung, mà nên đón hắn. Là còn lại tất cả ảnh phân thân. Vô số nắm đấm ấn đến gà ạ dạ trên thân, liên tục trọng kích đem hắn sủ cả cụ thân thể đều đánh cho cơ hồ sụp đổ, toàn thân cao thấp, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị nạ rủ tô nắm đấm chiếu cố đến. U dù mạ kỳ nạ rủ tô 2.000 liên đạn ố hoa gà ạ dạ một bên phun máu, một bên nặng nề mà rơi xuống đến trên mặt đất. Lại đến thử một chút hai chân 4.000 liên đạn đi, gà ạ dạ đáng giận gà ạ dạ ánh mắt cực kỳ căm hận. Chẳng lẽ ta tồn tại giá trị đến nơi đây liền kết thúc rồi à? Không được, ta muốn giết hắn liền có thể chứng minh ta tồn tại giá trị, ta muốn giết hắn a, bén nhọn tiếng rít chói tai, nương theo lấy to lớn phạm vi khói trắng, núi nhỏ đồng dạng to lớn hình thể, có được khống chế gió cắt năng lực vĩ thú, sa chi nhất vĩ sủ cả củ phục sinh.